Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 Nguyệt Bạch Nhật Ký. 2, chương 55 Nguyệt Bạch Nhật Ký. 2, Dần Hổ, 2 tháng 19-17 ngày trước, Giả Tú Xuân phái 3 người giết ta, khổ chiến nửa ngày. Điền Hủy phòng sụp, cánh tay phải đoạn, bị thương 36 chỗ, cuối cùng là ta thắng. Nhập khẩu quạng đảo hoàn toàn sụp xuống, vây chết sơn cốc lại khó ra, cũng may người khác cũng vào không được, nửa tháng tu dưỡng. Đan dược nhưng tu bổ trong ngoài thương, lại khó nối xương, chỉ xem tự học y thuật có không tiếp hào, phục bàn chiến cuộc. Loạn hồn sao, băng hỏa bụi gai, bùa chú, nháy mắt bổ linh khí linh tử, đại thành đỉnh thương pháp. Tự nghĩ ra vân lôi phá, lăng văn giáp, cường kiện thân thể, tỉ mỉ thần thức thính giác, cùng với nhưng biện phong lôi thị lực thiếu một thứ cũng không được, này đó đều là ta có thể lấy yếu. Thắng mạnh, lấy một địch tam mấu chốt, ẩn cư nơi đây 10 tháng. Ta thế nhưng học được nhiều như vậy đồ vật, nhưng ta vẫn không biết đủ, vẫn có gấp gáp nguy cơ cảm, khát vọng càng cường. Dẫn lôi rèn thể việc an bài, 3 người hồn phách bị tiểu lục cắn nuốt, chướng ta thần thức, thi thể chôn nhập điền trung ủ phân, linh mạch linh quả sắp thành thục, đáng tiếc toàn bộ hủy trong một sớm, đành phải đoạt lấy cỏ cây tinh khí uy thực băng bọ cánh cứng vương, nó có tiến giai dấu hiệu, đến tam đem cửu phẩm hoành đao đồng dạng chế thức. Một bộ trung phẩm đao pháp cuồng lãng khoái đao quyết, quảng hảo 20 mấy đem. Bùa chú đan dược linh thạch bao nhiêu? Trong đó một người cũng là chế phù sư. Trên người phù sa đủ ta lại dùng nửa năm, còn có một quyển quảng đạo đồ. Đánh dấu các nơi quảng điểm cùng khả năng yêu thú xào huyệt, thương thế đã mất ngài. Duy một tay vô pháp bấm tay niệm thần chú thi pháp. Thả thương chính là cánh tay phải, chỉ có thể nếm thử tay trái luyện thương tập đao, trong lòng nghi vấn. Một tay có không bấm tay niệm thần chú, biến lãm đàn thư, này pháp có dấu vết để lại. Thượng cổ khi chú ngôn phát triển đến nay, ở giữa từng có một đoạn thời gian, luyện khí sĩ một tay pháp kiếm, một tay khởi quyết. Còn có Tạ Cảnh Sơn những cái đó thư chung có quan hệ yêu tu bộ phận từng đề cập. Yêu thú lấy thần thức thi pháp, không cần thủ quyết, như thế nào làm được? Thư chung chưa đề, cánh tay phải không thể động, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thả thử xem một tay bấm tay niệm thần chú. Dần hổ, tháng 5 20 cánh tay phải đoạn cốt trọng tiếp, lại dưỡng 3 tháng. Tay trái cầm bút luyện đao rơi vào cảnh đẹp. Đãi ta cánh tay phải khôi phục, đôi tay đều có thể cầm đao viết chữ thậm chí vẽ bùa. Thật là kỳ quan, dẫn lôi rèn thể 1 tháng 1 lần. Dần dần nghiện, hiện giờ thân thể có thể so với cửu phẩm pháp khí. Hoặc nhưng gia tăng đến 1 tháng 2 lần, một tay bấm tay niệm thần chú sờ đến ngạch cửa. Trong đó chỗ khó đó là đôi tay quấy linh khí biên độ cùng lực đạo cần một tay đạt tới. Vì vậy ngón tay múa may lực đạo, biên độ cùng tốc độ đều yêu cầu tăng lên, thế gian vũ phu rèn thể. Phụ trọng tập võ, hoặc nhưng tham khảo, dần hổ, 10 tháng sơ tam cánh tay phải rốt cuộc khôi phục, luyện đao tập viết, từ đầu bắt đầu, tay trái ngón tay trụy thạch rút gân. Ngày qua ngày, mấy phen bị thương, trắng đêm đau đớn, hiện giờ tay trái ngón tay so tay phải dài quá một chút. Tịnh chỉ một chọc, núi đá nhưng băng, một tay bấm tay niệm thần chú thành công có hy vọng. Tay phải cũng muốn tập luyện. Mão thuốc hỏng, 3 tháng tam một tay bấm tay niệm thần chú thành. 1 năm vất vả, tuy chỉ thành 1 lần. Lại đại biểu vất vả không uổng phí. Này pháp sắc thật được không? Kiên trì bền bỉ, nhất định dễ sai khiến, có khác tò mò chỗ. nếu trợ thủ đắc lực các véo một quyết, quyết thành khi hợp nhất chỗ, sẽ phát sinh cái gì? Đãi thuần thục, làm tốt phòng hộ lại nếm thử, luyện khí 5 tầng đã đạt đỉnh. Linh thạch đem dùng hết, liệu nguyên bách thương quyết cùng loạn hồn sao vẫn không thấy đột phá? Đại thành đỉnh đến tông sư cảnh, đến tột cùng kém cái gì? Mão thuốc bảo, tháng 6 17 hôm nay đột phá luyện khí 6 tầng. Đều nói luyện khí trước trung kỳ tu luyện dễ dàng. Hậu kỳ một tầng một quan, thiên diễn tông nội. 10 năm trúc cơ đó là thiên tài nhân vật. Không biết ta bao lâu có thể trúc cơ, tới đây đã có 2 năm. Ta thế nhưng tại đây một tấc vuông trong cốc đãi lâu như vậy. Bất giác khô khan, chỉ cảm thấy thời gian quá đến quá nhanh. 2 năm thời gian từ luyện khí 4 tầng tu đến luyện khí 6 tầng, không biết là mau vẫn là chậm. Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn hiện tại lại là cái gì tu vi? Hôm nay có vui vẻ sự. Nếu là Gia Gia còn ở, chắc chắn vui vẻ. Linh cầy sư năm đạo pháp thuật. Ta toàn nhập 4 tầng. Lúc này nếu ở thiên diễn tông nội, ta đó là linh cầy sư. Trên thực tế, ta hiện tại liền có thể trở về. Linh cầy sư lệnh bài tới tay. Giả Tú Xuân liền dễ dàng không dám đụng đến ta. Nhưng ta không thỏa mãn. Báo thù không phải ta tu hành toàn bộ. Năm đạo pháp thuật tu hành muốn tiếp tục. Ta muốn nhìn chúng nó tu đến đỉnh phong sẽ sinh ra cái dạng gì biến hóa. Nhìn xem chúng nó có thể hay không làm ta tự nghĩ ra vân lôi phá càng cường. Lại có thể hay không kêu ta lại dung hợp ra tân pháp thuật. Quan trọng nhất chính là tu tiên giao diện mặt sau con số điền bất mãn. Ta nhìn khó chịu, ta một ngày ngày nỗ lực, xem giao diện số liệu một ngày ngày tăng trưởng. Ta trầm mê với cái loại này tiến bộ vui sướng chung đã mất pháp tự kềm chế, không thể không nói. Tu tiên giao diện thật là cái thứ tốt, kêu ta mục tiêu rõ ràng, mỗi một ngày đều có thể nhìn đến chính mình tiến bộ. Bảo trì nhiệt tình, trở lên tam đoạn hủy diệt, linh thạch dùng hết, lương thảo không phong, võ kỹ khó có đột phá, bùa chú, linh tửu cùng bụi gai hạt giống tích góp rất nhiều. Là thời điểm đi ra ngoài, tìm mạch khoáng, sát yêu thú, mão thuốc bảo, tháng 6 30 đối chiếu mạch khoáng đồ, cùng tiểu lục ở trong cốc vách núi thăm dò nhiều ngày. Tìm được một cái đường ra, khoảng cách quá xa. Đào ra đi tốn thời gian cố sức, thả có khả năng bại lộ sơn cốc, quyết định lấy ngũ hành độn phù chung sở học, thổ độn phù, đi ra ngoài, nghỉ ngơi chỉnh đốn. Một ngày, lấy bùa chú ở các nơi bố trí ngũ hành phòng hộ trận, đề phòng không ở khi tiểu thú đánh lén, ngày mai xuất phát đào quặng. Mão thuốc bảo, 7 tháng 19 cửu tử nhất sinh, bình yên trở về. Thổ độn lệch lạc, rơi vào ngầm sông ngầm, giữa sông 17 đầu cửu giai huyết nha cá sấu, một đầu bát giai huyết nha vương cá sấu cùng công chi, khổ chiến một ngày. Tất cả đồ diệt, bị thương hơn 20 chỗ, hiểm tử hoàn sinh, tuy hung hiểm, có thu hoạch, đến thú hồn, thực thú thịt, da thú thú cốt thú nha đều có thể đổi tiền, ngầm sông ngầm không thấy dân cư. Chưa từng có người khai quật đến đây. Hà hạ phát hiện trung phẩm linh quạng mạch khoáng. Đều là trung phẩm thủy linh thạch, hạ phẩm linh thạch. Linh khí pha tạp khó phân. Trung phẩm trở lên, linh khí tinh thuần phân ngũ hành. Khó có thể thời gian dài bế khí. Dưới nước mạch khoáng như thế nào khai quật? Mão thuốc bảo, 10 tháng 30 thất bại 25 thứ. Tham chiếu 10 dư thư tịch bản vẽ. Rốt cuộc chế thành 3 cái linh trúc con rối đào quặng, vứt bỏ hình người. Chế thành 8 tay con nhện trạng, 2 đồng lớn nhỏ, cánh tay đằng trước vì quặng hào, trong đó rót vào thú hồn. Đáy sông tự hành đào quặng, nhện bụng lấp đầy tắc lên bờ khuynh đảo, ta chỉ cần ở trên bờ đãi thần cơ thạch trung linh khí dùng. Hết, đổi mới tân thần cơ thạch. Liền có thể không gián đoạn khai quật. Thấy vậy, đột nhiên thấy con rối một đạo tất học, nhưng vì ta tiết kiệm không ít thời gian, hoặc nhưng chế tạo các loại nhỏ con rối, xử lý đơn giản sự vụ, thí dụ như khai khẩn linh điền, gieo giống tưới nước, ngắt lấy linh quả chờ. Thần long, ba tháng sơ năm nửa năm khai quật, ngầm sông ngầm mạch khoáng đào tẫn, được trung phẩm thủy linh thạch 3000 dư. Chưa từng tạc thành cố định lớn nhỏ, thô sơ giản lược đếm hết, từ sông ngầm hướng ra phía ngoài thăm dò. Ngộ yêu con rơi đàn, tẫn đồ, thăm dò con rơi xào huyệt, phát hiện loại nhỏ hạ phẩm linh thạch quạng điểm, dừng lại khai quật. Thần long, tháng 5 11 tao ngộ đào quạng tiểu đội đánh lén. Luyện khí trung kỳ 5 người, con rối hư hao một cái. Bị thương không địch lại, thổ độn phù tạm lui. Thần long, tháng 6 mùng 1 dưỡng thương tu hành nửa tháng. Dịch dung sửa trang, lại thăm con rơi xào huyệt, quần chiến 5 người. Sinh tử gian lĩnh ngộ, sấm đánh thế. Liệu nguyên bách thương quyết bước vào tông sư cảnh. Tẫn đồ 5 người, nguyên lai ta võ kỹ vô pháp tinh tiến. Thiếu không phải khổ luyện cùng lĩnh ngộ, là sinh tử thực chiến. Thần long, 7 tháng 25 đề thương tìm yêu thú. Đào tiến độc hỏa nhện sao huyệt. Khổ chiến nửa ngày, hỏa độc quấn thân, địch chúng ta quả, tạm lui. Thần long, 10 tháng 9 ngày tam tiến tam lui. Nay lần thứ tư độc chiến độc hỏa nhện đàn. Tẫn đồ, sát nhện vương, phát hiện trung phẩm hỏa linh quạng, mà viêm long gan thảo một gốc cây, chiến hậu vận công khôi phục. Luyện khí 7 tầng nước chảy thành sông, không thấy bình cảnh, nhện vương độc trong túi hỏa độc cùng hỏa bụi gai thuộc tính tương hợp. Hoặc nhưng đào tạo độc hỏa bụi gai. Thần long, 12 tháng 8 ngày quạng mỏ tao ngộ chiến, chém giết đối phương 3 người, một người chạy thoát, vô lực truy đuổi, tạm lưu tu dưỡng, khai quật hạ phẩm linh quạng, ngộ xuyên sơn thú đánh lén. Thêm cơm, tị xà, tháng riêng sơ năm hồi cốc, linh quả linh mạch đã bị trúc con rối thu hoạch, có còn sót lại cũng có hư hao. Trúc con rối vẫn cần cải tiến, gieo giống, ủ rượu, tu dưỡng 3 ngày, quạng mỏ tái chiến, bất tử. Không thôi, ngọ mã, 2 tháng nhị hơn 2 năm cuồng chiến không nghỉ, lớn nhỏ chiến đấu hơn trăm, thường lấy một địch nhiều, lấy nhược đối cường, thắng thua tam thất, thu hoạch rất nhiều, nay luyện khí 7 tầng viên mãn. Ngộ bình cảnh khó đột phá, 5 năm chi kỳ đem đến, ta cần phải trở về, tấu chương xong, hết chương.